Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65. Chương 65 thần điện thánh nữ. Phượng Cảnh cũng phủ định Thất Nguyệt kiến nghị. Không cần, những người này giao cho ta xử lý thì tốt rồi. Nương tử hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Phong, Phong tuân lệnh liền động thủ. Phượng Cảnh cũng động thủ. Những cái đó sát thủ nhóm dùng có thể thấy được tốc độ diệt vong. Sở Thiên Dực một bên trốn tránh lục cấp sát thủ đuổi giết, một bên nhìn Phượng Cảnh giống như tử thần giống nhau thu hoạch những cái đó thất bát cấp sát thủ tánh mạng, trừng lớn con mắt, này vẫn là ma ốm sao? Thế nhưng lợi hại, tới rồi loại tình trạng này, thật là lừa người chết không đền mạng a. Phượng Cảnh cùng Phong đem đối phó chính mình cùng đối phó Mặc Thất Nguyệt sát thủ cấp thu thập rớt. Chính là lại vô lương không có đối sát Sở Thiên Dực sát thủ động thủ. Phượng Cảnh hoàn toàn đem Sở Thiên Dực đương tình địch. Ước gì Sở Thiên Dực bị sát thủ bầm thây vạn đoạn không hề ngại hắn mắt. Nơi nào sẽ ra tay giúp hắn? Uy, ma ốm, ngươi quá không đủ nghĩa khí. Nhanh lên tới hỗ trợ a. Sở Thiên Dực hô, bị nhiều như vậy sát thủ vây công, hắn thật là song quyền khó địch bốn trưởng a, càng thêm chật vật. Phượng Cảnh cái này phúc hắc nam Sở Thiên Dực đã không có ôm có hy vọng, vì thế Sở Thiên Dực liền cầu cứu nói, Thất Nguyệt cứu mạng a, ngươi cũng luyến tiếc ta bị giết chết đúng hay không? Ô ô ô, ta sợ thật sự muốn chết a. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ. Phượng Cảnh, nhanh lên giải quyết, nhanh lên trở về. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ta so với hắn cường, cái này ta đương nhiên biết. Nương tử, ta so với hắn có tiền, ân. Nương tử, ta so với hắn lớn lên đẹp, ân. Cho nên, nương tử, ngươi không thể thích hắn, chỉ có thể thích ta, ân. Ta thích ngươi. Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Phượng Cảnh, ngươi hố ta, ha ha. Phượng Cảnh vui thích cười, mị ứ hoặc không thôi. Sau đó dùng mang theo từ tính tiếng nói, nương tử thích ta, Phong. Động thủ. Phượng Cảnh tâm tình hảo, ngươi cũng thiện lương, vì thế liền làm Phong ra tay cứu người. Bởi vì Phong ra tay, Sở Thiên Dực thiếu không ít áp lực. Sau đó rốt cuộc đêm này đó sát thủ cấp thu thập rớt. Thu thập xong sát thủ lúc sau, Sở Thiên Dực gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Cảnh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cảm giác được hắn rất mạnh, căn bản là nhìn không thấu cường. Này thật là truyền thuyết bên trong kia một cái mau chết ma ốm sao? Một chút đều không giống. Ta là Phượng Cảnh, nương tử phu quân, tiểu hy cha. Phượng Cảnh sáng lạn cười nói, nhường ra Thiên Dực nôn hộp máu. Hắn hỏi không phải cái này. Đầu óc một nhà ba người lên xe ngựa, Sở Thiên Dực chỉ có thể đủ người cô đơn lên đường. Trong lòng thế nhưng có một tia phiền muộn cảm giác. Như vậy cường hãn nam nhân, hắn căn bản là không có cơ hội sao? Hắn không có phủ nhận chính mình kỳ thật đối kia một cái cường đại cuồng vọng phúc hắc nữ nhân động nào đó tiểu tâm tư. Chính là ở hắn còn chưa có đi cho thấy chính mình tâm ý thời điểm, thế nhưng bị đột nhiên xuất hiện cường đại Phượng Cảnh bóp chết ở nơi bên trong. Sở Thiên Dực nắm tay nắm chặt. Hắn Sở Thiên Dực cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua người. Không có hắn cường, hắn sẽ nỗ lực tu luyện. Sau đó một ngày nào đó sẽ đánh bại hắn. Giá, Sở Thiên Dực đuổi theo. Ai cười đến cuối cùng ai mới là chân chính người thắng. Bởi vì bảy quốc tinh anh luận võ đại hội Nhật Tử muốn tới gần. Mặc Thất Nguyệt toàn lực huấn luyện bọn họ. Mà Tiểu Hy cũng tưởng ở thi đấu phía trên hảo hảo thắng một hồi. Liền quân lấy Phượng Cảnh dạy hắn tu luyện. Bọn họ đối lúc này đây 7 quốc tinh anh luận võ đại hội làm tốt sung túc chuẩn bị. Đột nhiên, Tử Hoàng thu được một cái kinh thiên động địa tin tức. Chẳng những 7 quốc tinh anh luận võ đại hội sẽ ở Tử Dương quốc triệu khai. Hơn nữa thần điện thánh nữ giáo hội tự mình đã đến quan khán lúc này đây luận võ đại hội, vì bọn họ làm trọng tài. Thần điện là thánh võ đại lục phía trên thần bí nhất cũng là nhất cường đại thế lực, là một cái làm mọi người nhìn lên thế lực, mà thần điện thánh nữ thế nhưng sẽ đến Tử Dương quốc. Này tuyệt đối là thiên đại thù vinh a. Đương thần điện thánh nữ đi vào tử đô thời điểm, toàn thành oanh động, Tử Hoàng còn có Mặc Vương gia, toàn bộ Tử Dương quốc cấp quan trọng nhân vật toàn bộ đều đi nghênh đón. Mà ngày này, Mặc Thất Nguyệt đang ở quá khó ăn tửu lầu bên trong sửa sang lại chướng vụ. Không có người biết, quá khó ăn, đêm khó ngủ, đều là nàng này 4 năm tới phát triển lên sản nghiệp. Cảm giác được bên ngoài náo nhiệt không thôi. Khua chiêng gõ trống, Mặc Thất Nguyệt hỏi, đây là phát sinh sự tình gì? Chủ tử, thần điện thánh nữ muốn tới tử đô. Ta cử thủ đô ở hoan nghênh đâu? Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nỉ non. Thần điện thánh nữ, thần điện nàng đương nhiên nghe nói qua. Chỉ là nàng vẫn luôn cho rằng thực lực của chính mình không có đến kia một cái nông nỗi. Không có đi ra La Á quốc, thời điểm là sẽ không theo thần điện người tiếp xúc. Lại không có nghĩ đến một lần nho nhỏ 7 quốc tinh anh luận võ đại hội. Thế nhưng làm thần điện thánh nữ đi vào Tử Dương quốc. Này thật sự có chút quái dị. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía ngoài cửa sổ, liền thấy được một cái đại đội ngũ đã đi tới. Tử Hoàng cùng Phụ Vương ở phía trước dẫn đường, rồi sau đó mặt có một cái xa hoa màu trắng xe ngựa. Xe ngựa phía trước có khắc thần điện văn chương. Đột nhiên, ở quá khó ăn tửu lầu phía trước, một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm liền truyền đến ra tới. Dừng xe, lúc này, màu trắng bàn xe động lên, một cái màu trắng bóng người xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nàng ăn mặc một thân trắng tinh không tì vết bạch y, trên mặt mang theo một cục bột sa, làm người nhìn không thấy nàng dung nhan, chính là kia cả đời thần thánh khí chất, lại làm nàng giống như trời giáng tiên nữ giống nhau, thánh khiết, mỹ lệ. Này đó từ ngữ là thần điện thánh nữ chuyên trúc từ ngữ. Như vậy thánh khiết nữ nhân, làm mọi người đều xem ngây người. Qua Mỹ, thánh nữ dùng cực kỳ thương hại ánh mắt, nhìn về phía bên đường một cái ăn xin lão nhân. Nàng chút nào không thèm để ý trước mắt người thấp hèn. Đi tới trước mặt hắn cực kỳ từ ái nói, thần sẽ chiếu cố ngươi, song nhi. Cho hắn một chút ngân lượng, thánh nữ thị nữ cầm một chương 100 lượng ngân phiếu. Cho kia một cái ăn xin lão nhân, sở hữu thấy như vậy một màn các bá tánh, đều nhịn không được thở dài, thánh nữ thật là thiện lương vô cùng. Thế nhưng tự mình hạ mình hàng giá đưa tiền cấp một cái khất cái. Kia một cái khất cái quỳ gối cảm kích không thôi nói lời cảm tạ nói. Đa tạ thánh nữ vạn phúc. Lúc sau, thánh nữ liền ưu nhã hướng đi xe ngựa, nghênh đón đội ngũ chậm rãi rời đi. Ngay cả luôn luôn khôn khéo quá khó ăn quản sự đều nhịn không được thở dài. Thánh nữ thật sự thực thiện lương a. Trên thế giới này thế nhưng có như vậy thiện lương người. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Cái này thánh nữ thật sự thực sẽ lung lạc nhân tâm a. Bố thí một cái khất cái liền tính thiện lương sao? Chính là này thiên hạ còn có rất nhiều người đều giải quyết không được ấm no vấn đề. Nó thần điện đang làm gì? Cái này thánh nữ lại đang làm gì? Hết thảy đều cùng trang bức không thể nghi ngờ. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Đến nỗi kia một cái khất cái. Như vậy nhiều người nhìn đến hắn đạt được như vậy tài phú. Chỉ sợ không biết thời điểm phúc vẫn là họa đâu. Mạc Thất Nguyệt xem xong rồi cuối cùng một quyển sổ sách nói. Bảy lão, chờ hạ phái người đi bảo hộ một chút kia một cái lão khất cái đi. Bảy lão sừng sốt, bảo hộ, thẳng đến sau lại, bảy lão biết kia một cái lão khất cái về nhà thời điểm liền gặp được đánh cướp. Mới biết được chủ tử nói là có ý tứ gì. Nếu không phải hắn phái người đi theo kia một cái khất cái. Kia một cái khất cái chỉ sợ cũng bị người cấp đánh chết. Có đôi khi thình lình xảy ra tài phú đối với một ít người tới nói cũng không phải chuyện tốt. Có đôi khi tự cho là đúng thiện lương, lại sẽ đem người cấp đưa đến địa ngục. Cũng là vì thấy được kia một cái thánh nữ hành động. Mạc Thất Nguyệt đối kia một cái thánh nữ không có một tia hảo cảm. Mà ni xem xong rồi sổ sách lúc sau, Mạc Thất Nguyệt chuẩn bị đi hạt nhân phủ đi tiếp Tiểu Hy. Chính là vừa muốn đi tìm Phượng Cảnh thời điểm, liền thấy được một cái quen thuộc thanh âm ở Phượng Cảnh trong phủ. Kia một cái quen thuộc bóng người đó là nàng ở trên phố nhìn đến kia một cái thánh khiết vô cùng thánh nữ đại nhân a, một cái thần điện thánh nữ. Thế nhưng tới cái này hạt nhân phủ tìm Phượng Cảnh, này trong đó lộ ra một cổ mạc danh quỷ dị a. Một cái ôn nhu thanh âm truyền đến ra tới. Cảnh ca ca, chúng ta có rất lâu không có gặp mặt đi. Lạc Nhi rất nhớ ngươi, giống như hoàng oanh giống nhau êm tai thanh âm. Có thể làm thế gian nam nhân đều si mê không thôi. Chính là nghe được Mạc Thất Nguyệt trong tai lại rất hụt hẫng. Hơn nữa trên người còn nổi lên một tầng nổi da gà. Phượng Cảnh cùng cái này thánh khiết vô cùng thần điện thánh nữ nhận thức. Hơn nữa nghe cái này xưng hô, liền biết bọn họ quan hệ thực không bình thường. Trong lòng cảm giác được sắp sắp, giống như bị chính mình ngăn chặn giống nhau. Đáng chết Phượng Cảnh, ở ta muốn chậm rãi tiếp thu ngươi thời điểm, ngươi cũng dám hồng hạnh xuất tường. Như vậy liền tính ngươi là Tiểu Hy thân cha, ta cũng muốn đem ngươi đá ra cục. Lúc này truyền đến một cái đáng yêu thanh âm ni, cha, cái này đại nương là ai a? Đại nương, Lâm Lạc Nhi khăn che mặt hạ một khuôn mặt nháy mắt liền trở nên cứng đờ lên. Thấy được Tiểu Hy kia một chương đáng yêu lại quen thuộc mặt thời điểm, nàng giống như bị điện giật giống nhau, chỉ vào Tiểu Hy nói, Cảnh ca ca, hắn là, hắn, trước mắt tiểu hài tử. Cũng khi còn nhỏ Cảnh ca ca hoàn toàn lớn lên giống nhau như đúc. Này tuyệt đối là Cảnh ca ca nhi tử, không thể nghi ngờ. Tưởng tượng đến cái này, Lâm Lạc Nhi tay liền gắt gao túm váy. Mạc Thất Nguyệt hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Nàng khăn che mặt hạ kia một khuôn mặt thượng xuất sắc biểu tình. Nàng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng nói, nhi tử, làm tốt lắm Money, hắn là ta nhi tử. Phượng Cảnh sùng nịch ôm Tiểu Hy nói. Lâm Lạc Nhi cảm giác được tâm như đao cắt, kia giống như nhược liệu giống nhau thướt tha thân mình run rẩy, dường như bị gió thổi qua liền phải đổ, dường như, như có như không hỏi. Ta trước nay đều không có nghe nói qua Cảnh ca ca kết hôn. Đứa nhỏ này là, Phượng Cảnh hiển nhiên vô tình trả lời nàng lời nói. Sau đó hỏi, ngươi tới làm gì? Lập tức liền phải triệu khai thánh võ đại lục tinh anh luận võ đại hội đấu vòng loại. Ta rất muốn thấy Cảnh ca ca. Nói lấy liền cùng điện chủ thỉnh cầu. Đi tới Tử Dương Quốc tham gia La Á Quốc 7 quốc tinh anh luận võ đại hội. Lâm Lạc mà ôn nhu trả lời, tránh ở chỗ tối Mạc Thất Nguyệt nhịn không được nói cầu huyết đến cực điểm a. Tử Hoàng cao hứng như vậy, thánh nữ giá lâm. Kỳ thật, thánh nữ chỉ là giả tá tới chủ trì luận võ đại hội danh hào tới gặp lén tình lang. Cảnh ca ca, ngươi vì cái gì liền không quay về đâu? Điện chủ vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi, chỉ cần ngươi trở về. Chúng ta liền có thể giống như trước giống nhau. Hết chương.